Con đường vận mệnh, chương 38, Triệu Kiều. Góc truyện audio.com. Đang trong lúc xử lý công việc trong văn phòng, Miên Phụng bước vào với dáng vẻ hấp tấp. Đại nhân, bên tử quán báo lại, vừa xuất hiện một NPC kỳ lạ, thuộc hạ không biết phải giải quyết như thế nào. MNG đại nhân chỉ đạo, Miên Phụng cung kính nói, nếu một NPC nhận định một NPC khác kỳ quái, có nghĩa là NPC kia có thực lực rất cao. Cao hơn cả Nguyên Phụng. Nguyên Phụng là một NPC tư chất S, vậy cao hơn hắn có nghĩa là tư chất S hoặc SS. Tư chất càng cao thì càng khó thu phục. Vì thế khi nhận được tin, nàng liền bỏ hết mọi công việc chạy tới tử quán. Bên trong tử quán hiện tại không ít người đang uống rượu. Nhưng nổi bật nhất chính là một cô gái, mang phục trang của Việt tộc. Trên đầu cài một ít lông chim, không những làm tăng thêm vẻ mị hoặc của nàng mà còn tăng lên một chút gì đó thần bí. Mỹ nữ man tộc khẽ nhướng mày nhìn nàng một cái, trong tâm linh nàng bỗng như hốt hoảng, thân thể có một cái gì đó áp bách, hít thở có chút không thông. Xin chào, tôi là Ma Kỳ, không biết vị kỳ nhân có gì chỉ giáo. Hoàng Kỳ Phương lấy phong thái của chủ nhà chào hỏi, Ma Kỳ thôn trưởng hân hạnh. Hân hạnh, mỹ nhân man tộc mang một phong cách có một chút hoang dại, đồng thời có một chút uy nghiêm, một chút vương giả, xung quanh 1000 dặm, hẳn là Ma Kỳ thôn trưởng kinh doanh tốt nhất, thực lực cũng xem như là một thế lực hùng bá một phương. Ta thật là kính phục mỹ nhân mang tộc, miệng thì nói ngưỡng mộ, nhưng giọng điệu thì lãnh đạm, giống như chuyện kia hoàn toàn là chuyện bình thường. Quá khen, chỉ là may mắn mà thôi. Ha ha ha, Hoàng Kỳ Phương đôi mắt chăm chú quan sát nữ nhân man tộc này. Ta là Triệu Triều, một sơn thôn thiếu nữ phụ cận đầm Hà Hồ. Triệu Kiều uống một ngụm rượu nhạt, miệng khẽ chắp chắp một tiếng. Thì ra là Triệu Kiều kỳ nhân, không biết hôm nay tới Bá Thiên Trấn có chuyện gì chăng? Không có gì, chỉ là đi ngang qua, thấy một cái trấn kỳ lạ thôi. Theo lẽ thông thường thì một thủ lĩnh sơn tặc, không thể tự mình xây dựng thôn trang quy thuận triều đình. Triệu Kiều âm ngữ có chút lạnh, đúng, thật sự là không thể. Nhưng Bá Thiên Trấn, là trấn phụ thuộc Vô Ưu thôn. Ta nói điều này chắc Triệu Kiều kỳ nhân chắc hiểu. Ta có một chuyện khó hiểu mong Ma Kỳ thôn trưởng giải thích. Chuyện cứ nói, Hoàng Kỳ Phương đưa tay lên theo lễ tiết, Nguyên Phụng là một nhân vật lỗi lạc. Hắn là Việt tộc, vì hắn tộc đàn áp Việt tộc nên hắn mới lên núi là sơn tặc. Ta thật sự không hiểu tại sao hắn lại quy thuận một cái trưởng thôn nho nhỏ như cô. Một câu hỏi thẳng thắn đi vào vấn đề chính, khóe môi Hoàng Kỳ Phương nhếch lên, nàng không trả lời trực tiếp mà đứng dậy, tay phải nắm chặt cán kiếm, là bởi vì nàng vừa nói vừa thi triển kỹ năng, kiêu hùng, hư ảnh màu vàng cao 5 trượng phủ kính tòa tử lâu. Khiến cho mọi NPC xung quanh đều quỳ rạp xuống không dám ngẩng đầu lên. Triệu Kiều tuy không có quỳ xuống nhưng hơi thở cực kỳ dồn dập, xem ra rất là khó chịu, uy áp trên người nàng ngày càng đè mạnh, muốn cho nàng quỳ xuống, là bởi vì ta là hậu duệ hùng vương. Từng chữ như thiên lôi đánh lên người Triệu Kiều. Sau khi hư ảnh biến mất, Triệu Kiều mới nhẹ nhàng thở một hơi. Nhưng thân thể vẫn còn rung rung, cô là hậu duệ hùng vương sao lại làm tay sai cho bọn cẩu hán. Triệu Kiều không còn kẻ ngạo mạn như xưa, mà chuyển sang thất kinh, hoảng hốt. Triệu Kiều kỳ nhân, ta hỏi cô một câu, hiện tại nhà Hán như thế nào? Rất mạnh. Triệu Kiều trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng, Việt tộc ta như thế nào? Đơn lẽ, chia từng bộ lạc nhỏ. Chính xác, vậy một mình ta sao chống lại một nhà Hán 400 năm cai trị? Việt tộc ta hiện tại rất nhỏ yếu, một cây làm chẳng lên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Trước khi ta khởi nghĩa, trước hết phải tập hợp lực lượng dân tộc, liên minh các bộ lạc với nhau, đồng tâm hiệp lực mới có ngày phục quốc. Hiện tại thời cơ chưa được, ta hằng đêm xem tinh văn, khí vận Hán tộc cũng sắp tận. Đây chính là thời cơ để chúng ta khởi nghĩa. Hoàng Kỳ Phương không chút ngại ngùng mà chém gió. Xem tinh tượng ha ha ha. Đọc Tam Quốc suốt mấy năm, cũng biết được đôi chút. Triệu Kiều có chút im lặng. Hiện tại trong đầu nàng có chút không ổn. niềm tin trong Phúc bỗng nhiên nổi lên hướng về một phía xa. Đinh, hệ thống, bạn nhận được hảo cảm từ Triệu Kiều. Nhận được thông báo từ hệ thống. Hoàng Kỳ Phương có chút vui mừng. Xem ra Triệu Kiều này là một NPC quan trọng. Cắn răng một cái, Triệu Kiều nói với Hoàng Kỳ Phương. Ma Kỳ thôn trưởng, ta có một số chuyện mà không biết làm như thế nào. Không biết Ma Kỳ thôn trưởng có thể giúp được ta không? Nếu hoàn thành ta sẽ hậu tạ xứng đáng. Tốt, có việc phân phó, ta luôn sẵn lòng. Hoàng Kỳ Phương hào phóng nói, cách đây 300 dặm có một cái sơn trại cấp 3. Ô ma sơn trại, thường xuyên quấy phá triều đình, không ngừng cướp bóc giết quan lại. Nếu Ma Kỳ thôn trưởng sẵn lòng giúp, ta sẽ hậu tạ cực lớn. What? Chuyện gì đang xảy ra? Vừa nãy không phải vì Việt tộc mà cố ý khinh nhường ta. Còn cực kỳ sinh khí. Vậy mà lại giao nhiệm vụ diệt một cái sơn trại man tộc. Có gian, chắc có gian, chắc có ẩn tình, cẩn thận, phải cẩn thận mới được. Trong thâm tâm nàng âm thầm gào thét. Suy nghĩ một lát, Hoàng Kỳ Phương quyết định một ăn cả. Ngã về không, ta cũng từng điều tra qua cái sơn trại này. Thực lực vô cùng mạnh, nhưng so với bá thiên chấn thực lực cũng 8, 10. Nếu mà đánh ta có thể thắng, nhưng thắng thảm. Hơn nữa, ô ma sơn trại chỉ giết người Hán, giết Việt gian, chứ không giết người Việt, là một người Việt chân chính. Ta không thể đem dân mình đánh dân mình, mong kỳ nhân thứ lỗi ta không nhận được nhiệm vụ này. Hoàng Kỳ Phương suy nghĩ thật lâu mới đưa ra quyết định này. Triệu Kiều nhíu mày, phần thưởng rất hấp dẫn. 1000 vàng, một bộ trang bị tím, đồng thời một bản vẽ cao cấp tháp khanh. Hoàng Kỳ Phương vẫn lắc đầu đầu. Phần thưởng thật là cực đại a, nhưng vàng với nàng không phải là thiếu cho lắm. Một bộ trang bị tím, nghe có vẻ cao cấp, nhưng cấp 100 mới mang được, đem về hiện tại vô dụng. Cao cấp tháp khanh, tăng cấp chấn cấp 3 sẽ có. Không cần mua, nếu không có chuyện gì nữa. Ta xin cáo từ, khi nào danh mời Triệu Kiều kỳ nhân ghé thăm ta Vô Ưu thôn. Nói xong nàng liền đi. Khoang đã, Ma Kỳ thôn trưởng, ta còn một cái nhiệm vụ, nếu ngài nhận sẽ có hậu tạ. Triệu Kiều có chút gấp, Hoàng Kỳ Phương có chút dừng lại sau đó nhìn Triệu Kiều một cái thật sâu. Trong vòng 5 năm nếu ngươi dựng lại nhà nước do Việt tộc làm chủ, ta sẽ cho ngươi một cái lễ thật sâu. Lúc này Triệu Kiều thần thái vô cùng trịnh trọng, nếu như thất bại, Hoàng Kỳ Phương chợt hỏi, mất hết tất cả. Được, ta nhận lời. Hoàng Kỳ Phương lần này không chút do dự. Bởi vì trong thâm tâm nàng có cảm giác phục quốc là nghĩa vụ của nàng. Đinh, hệ thống, bạn nhận nhiệm vụ truyền kỳ cấp độ SSS, trong vòng 10 năm thành lập nhà nước do Việt tộc làm chủ. Đinh, nhiệm vụ thiên mệnh mở ra. Đinh, hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ thiên mệnh mở ra, người chơi phải hoàn thành, nếu không hoàn thành nhiệm vụ. Xem như nhiệm vụ truyền kỳ thất bại, nhiệm vụ truyền kỳ tạm thời chưa có nhiệm vụ. Đinh, Triệu Kiều gia nhập Vô Ưu thôn. Đinh, ô ma trại ra trở thành lãnh địa phụ thuộc Vô Ưu thôn. Kích hoạt nhiệm vụ truyền kỳ, bạn nhân được Du Long Ấn. Du Long Ấn được truyền thừa từ vua Hùng đời thứ hai Hùng Hiền Vương, tức Lạc Long Quân. Mang theo khí vận Việt tộc, ấn còn tộc còn, ấn mất tộc mất, choáng, nàng choáng. Hoàn toàn choáng, một cái nhiệm vụ truyền kỳ. Đây là khí vận, kỳ ngộ, hay mối nguy, không biết được, nhưng hiện tại nàng rất là hoang mang. Lần đầu tiên nàng nghe đến cái nhiệm vụ truyền kỳ này. Khôi phục Việt tộc, Triệu Kiều thủ lĩnh ô ma sơn trại. Tư chất, SS, cấp 40, chỉ huy, 89, võ lực 70, trí lực, 90, thiên phú, định quân như thần, kỹ năng, hiệu triệu. Hiệu triệu, tăng 80 sĩ khí cho quân ta, đồng thời trong 2 giờ ý chí quân ta kiên định, tử trung, ô ma sơn trại, thiên phú sơn trại, mỗi 10 ngày đào tạo ra một thớt voi chiến. Sơn trại cấp 3, 8.000 quân, 12 voi chiến, 1.000 kỵ binh, 3.000 bộ binh, 2.000 cung binh, 2.000 thương binh, tài nguyên, 1.608 vàng, 350 bội lương thực. 234 bội gỗ, 412 bội đá, 162 bội thiếc, 123 bội sắt, nhị trại chủ Ô Đằng, tư chất, SS, cấp 40, chỉ huy, 87, võ lực, 93, trí lực, 67, thiên phú, bôn lôi, kỹ năng, cuồng nghiêu, kỹ năng đoàn quân, yêu cầu đằng giáp nghiêu binh lính, cuồng nghiêu khiến cho chiến nghiêu lâm vào trạng thái điên cuồng. Lực tấn công gấp 3 lần, san bằng mọi trở ngại. Mộng bước, trang bước, nghiêu bước, ô ma sơn trại, thật châu, hai cái NPC tư chất SS, kỹ năng cực kỳ bá đạo. Cho dù không hoàn thành nhiệm vụ truyền kỳ cũng lời. 5 năm, 5 năm đủ năng kiếm bộn. Tham kiến chủ công, từ nay về sau ta Triệu Kiều sẽ quy thuận ngài. Nếu trong thời gian hạn định ngài không thực hiện lời hứa, tới lúc đó ngài chắc phải trả giá cực lớn. Triệu Kiều giọng nói băng lãnh, nhưng cực kỳ cung kính. 2 ngày sau, ô ma sơn trại sẽ trực tiếp chuyển giao cho chủ công tùy ngày phân phối. Ô ma trại có một cái thiên phú cực kỳ tốt, nhưng mang danh nghĩa là một sơn trại. Nếu là sơn trại thì chính là gai trong mắt của bọn người chơi. Cũng như quan phủ, cách trương,